Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 177, 177, xin hỏi anh cười cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người Lâm Tĩnh cũng cao ráo. Đứng trong đám đông cũng khá nổi bật. Nhưng ở trước mặt Triệu Đại Lục, chỉ như một con gà nhỏ thôi. Âu, xin chào. Lâm Tĩnh ngây người ra một lúc. Sau đó duỗi tay ra bắt tay đối phương theo bản năng. Nhưng vừa duỗi tay ra, cô ấy đột nhiên phản ứng lại. Nhanh chóng nói. Xin lỗi, tôi không thể kết hôn với anh được. Vì sao vậy? Hai bắp tay Triệu Đại Lục gồng lên. Nói, lẽ nào em chê anh chưa đủ to? Chưa đủ đô sao? Hả? Lâm Tĩnh trợn trừng hai mắt. Đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang. Cô hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của người đàn ông trước mặt. Thường ngày cô ấy nói chuyện không ngán một ai. Nhanh nhảy không nhường nhịn người nào. Nhưng trước cách bày tỏ trực tiếp như vậy, cô ấy lập tức bị hạ gục. Khuôn mặt đỏ bừng. Không khí trong phòng bao gượng gạo đến cực điểm. Thật ra của anh lớn lắm. Triệu Đại Lục vội vàng giải thích. Hay là anh lấy ra cho em xem nhé. Đừng mà. Không cần. Lâm Tĩnh hoảng loạn đến mức không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, Triệu Đại Lục đột nhiên xắn tay áo. Lộ ra cánh tay rắn chắc. Chỉ vào bắp tay đang phồng lên. Nghiêm mặt nói. Anh thấy thế này là đủ to rồi đấy. Ở chỗ anh chưa từng thấy ai lớn hơn anh đâu. Lâm Tĩnh ngây người ra. Ý anh là bắp tay hả? Triệu Đại Lục khó hiểu nói. Thế em nghĩ là gì? Lâm Tĩnh xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Tôi còn tưởng anh nói tới. Ha ha ha ha ha. Lúc này Diệp Vĩnh Khang đang ngồi ở bên cạnh không nhịn được nữa. Ôm bụng cười nắc nẻ. Cảnh này thật quá thú vị. Anh là ai? Vào đây thì bao giờ vậy? Triệu Đại Lục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Vĩnh Khang. Hai con mắt to như chuông đồng lóe lên ánh sáng dữ tợn. À, tôi vẫn luôn ở đây mà. Diệp Vĩnh Khang thầm nghĩ não của người này không biết có nếp nhăn không nữa. Tôi đang xem mắt ở đây. Anh mau ra ngoài đi. Triệu Đại Lục vung bàn tay to như cái quạt của mình lên. Giống như đang đuổi ruồi vậy. Đây là bạn trai của tôi. Lâm Tĩnh lúc này mới hoàn hồn lại. Vội vàng vươn tay kéo cánh tay của Diệp Vĩnh Khang. Cười xin lỗi với Triệu Đại Lục. Thật sự xin lỗi. Thật ra tôi đã có bạn trai rồi. Mới quen được mấy ngày. Vì vậy tôi thực sự rất xin lỗi. Khiến anh đi một quãng đường dài. Cũng trách tôi trước đây không nói rõ mọi chuyện. Triệu Đại Lục đứng bất động trong 2 giây. Sau đó đánh giá Diệp Vĩnh Khang một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó phá lên cười ha hà. Lần này đừng nói là Lâm Tĩnh. Đến cả Diệp Vĩnh Khang cũng có chút ngây người ra. Nụ cười bất chợt này là có ý gì? Chọc phải dây thần kinh nào của chú gấu đen này rồi. Người anh em à, xin lỗi. Cho tôi ngắt lời chút. Diệp Vĩnh Khang nói. Xin hỏi anh cười cái gì vậy? Cười cái gì hả? Triệu Đại Lục chỉ vào người Diệp Vĩnh Khang. Cười ngặt nghẽo. Loại gầy nhom như anh. Có to bằng tôi không? Có đô bằng tôi không? Trông thế này mà cũng dám tranh vợ với tôi. Mau cút qua bên kia đi. Nói xong, Triệu Đại Lục quay đầu về phía Lâm Tĩnh, cười nói, Tĩnh Tĩnh, chúng ta tiếp tục nói về chuyện đám cưới đi. Anh thấy lựa ngày không bằng thử ngày. Hộ khẩu anh mang theo trên người rồi. Chi bằng lát nữa chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận luôn. Sau đó tối nay động phòng, ngày mai tổ chức hôn lễ. Chúng ta làm nhanh gọn lẹ luôn đi. Tranh thủ trong 1 tháng tạo ra một em bé đáng yêu. Cho anh được thử cảm giác được làm bố. Lâm Tĩnh hoàn toàn ngây người ra. Cách chương.